Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 94, Ma Môn Thần Ma Cảnh. Tự trong dấu ấn kia, Tần Ly Phong được rất nhiều tin tức. Những tin tức này nhiều là một ít kỳ dị công pháp. Nếu như để cho Tống Diễm Nhung tu thành thân thể bất tử, huyết thần kinh. Ngoài ra, còn có thôn hồn đại pháp, ma kiển huyền kinh, các loại bất phàm công pháp. Lấy Tần Ly Phong tự bản thể nơi đó được tầm mắt. Những công pháp này đều là một cái có khác biệt với đại thiên thế giới hệ thống bên trong. Cường đại công pháp, luận cấp bậc, thấp nhất đều là thuần dương cấp bậc trở lên. Thậm chí có một hai chủng cấm thuật, đã mơ hồ chạm tới thuần dương bên trên lĩnh vực. Trừ bỏ những công pháp này cùng thần thông bên ngoài. Dấu ấn này duy nhất tiết lộ tin tức chính là, nó còn có càng nhiều càng mạnh hơn pháp môn. Chỉ cần không ngừng lấy sinh linh tinh huyết, hồn phách hiến tế với nó, liền có. Thú vị, đây là dụ dỗ ta trắng trợn tàn sát sinh linh hiến tế cho nó sao? Đây đối với nó có lợi ích cực kỳ lớn. Chấm ngoặc kép, Tần Ly Phong trầm ngâm. Cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu ta đoán không lầm, dấu ấn này nên không thuộc về đại thiên thế giới, mà là đến từ chư thiên vạn giới một trong. Tống Diễm Nhung chỉ là nó lựa chọn một con cờ. Thế nó thu thập tinh huyết, hồn phách những này nhu phẩm cần thiết, lấy đạt thành đặc thù mục đích, mà nó mục đích hơn nửa chính là mở ra cùng đại thiên đường nối, dung hợp hai giới. Tần Ly Phong trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, lấy hắn trí tuệ cùng tầm mắt, tự dấu ấn này để lộ ra từng tí, liền đủ để ếch ngồi đáy giếng, đoán ra đại khái, bất quá này còn khó có thể xác định, không bằng, chấm ngoặc kép, ý nghĩ hơi động, Tần Ly Phong có quyết định, bất luận hắn suy đoán là có đúng hay không, dấu ấn này bản thân tuyệt không phải vật gì tốt, tuy rằng có thể tự nó nơi đó được rất nhiều thần thông, công pháp, nhưng những hắn này xưa nay không thiếu. So với khả năng mầm họa, trước mắt chỗ tốt, bất quá là một cái mồi nhử, dùng để câu cá, hắn xưa nay không phải cái gì lòng tham người, càng không muốn làm cá, sở dĩ, hắn quyết định, giải quyết nó, bất quá muốn giải quyết dấu ấn này, dù cho là Hà Hằng ra tay cũng vô dụng, trước mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, mà dấu ấn này vô cùng có khả năng là xuất từ chân chính thần ma cảnh đại năng chi thủ. Có thể đối kháng thần ma cảnh. Chỉ có thần ma cảnh. Muốn giải quyết dấu ấn này. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đi tìm một cái thần ma đại năng giúp đỡ. Bất quá này thần ma cảnh. Cũng không tốt lắm tìm a. Tần Ly Phong đen kịt bóng người đứng chắp tay. Rơi vào trầm tư. Đương đại xác định tồn tại thần ma đại năng. Trừ bỏ phạm môn vị kia tức sắp giáng lâm già lam Bồ Tát bên ngoài, cũng chỉ có huyền môn tam giáo. Bất quá bọn hắn là không thể giúp hắn cái này ma môn người. Trừ phi hắn bại lộ cùng Hà Hằng quan hệ. Cái này ngược lại cũng đúng có cơ hội mời tới huyền môn thần ma đại năng ra tay. Bất quá hiện tại còn không phải bại lộ thân phận của hắn thời cơ. Hơn nữa xin mời huyền môn đại năng ra tay, Hà Hằng nơi đó cũng phải trả giá to lớn ân tình. Nhân quả này có thể không ghi nợ. Tốt nhất vẫn là không nợ cho thỏa đáng. Như vậy đành phải đi chỗ đó. Chấm ngoặc kép, trầm mặc chốc lát. Tần Ly Phong lựa chọn trở về hắn thân phận này tông môn. Ma môn bảy tôn một trong Diêm La Điện. Huyền môn, Phạm môn, Ma môn. Đều là đại thiên tiên cổ truyền thừa tam đại đạo thống. Hiện tại huyền môn, Phạm môn đều có thần ma cường giả xuất hiện, ma môn sao lại không tồn tại? Mà Diêm La Điện, chính là ma môn cổ lão nhất ba đại tông phái một trong. Chỉ đứng sau ma tổ đích truyền Nguyên Thủy Ma Tông, cùng vạn sao sao sóng vai, chính là ma môn nguồn gốc một trong. Gốc gác thâm hậu, vượt xa cái khác bốn tông. Tần Ly Phong chứng đạo thuần dương sau, ở Diêm La Điện bên trong địa vị, liền hầu như đã vượt qua đương đại Diêm La Thiên Tử. Rốt cuộc ma môn nơi như thế này, từ trước đến giờ là cường giả vi tôn. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là có tư cách biết Diêm La Điện một ít bí ẩn. Mà trong đó một cái liền biểu hiện, Diêm La Điện, U Minh Động Thiên, nơi sâu xa. Tồn tại một vị thuần dương bên trên cổ xưa tồn tại. Cũng được, liền đi xem một chút. Thuận tiện cũng thám thính một hồi ma môn chân chính gốc gác. Đại thiên tam đại tiên cổ truyền thừa đạo thống. Huyền môn dẫn đầu, nhưng cái khác hai môn. Cũng tuyệt không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ma môn sức mạnh, xưa nay không thể so phạm môn thấp. Làm ra quyết định, Tần Ly Phong hóa thành một vệt bóng đen. Phá tan không gian, đi vào một chỗ đen kịt thiên địa. Thiên địa này sâu thẳm vô tận. Tất cả đều là đen kịt đất khô cằn. Không nhật nguyệt tinh thần. Không tồn tại bất luận cái gì tia sáng. Chỉ có bóng tối vĩnh hằng. Dường như bao phủ một tầng sương mù. Thiên địa này trung tâm. Bị một cái liên miên không dứt to lớn dòng sông chia nhỏ. Phân thành Nam Bắc hai nửa. Này dòng sông chính là thiên địa trung tâm. Nó gọi là Minh Hà. Nó tự nhiên không phải trong truyền thuyết thời viễn cổ cái kia Minh Hà. Bất quá cũng có chỗ khác thường. Nó chất chứa một luồng đặc thù năng lượng. Đối với ma môn công pháp tu hành rất có ích lợi. Mà càng là tiếp cận nó, cái kia chỗ tốt càng nhiều. Bởi vậy, trong U Minh Động Thiên này người đều là ở tại Minh Hà hai bờ sông. Kề sông mà tu, ở Minh Hà Hạ Du, là phổ thông đạo thai cảnh đệ tử chỗ. Nắm giữ đặc thù năng lượng mỏng manh nhất, mà Trung Du, chính là pháp tướng cảnh trưởng lão mới có thể chỗ ở. Năng lượng so với Hạ Du, nồng nặc mấy chục lần, mà Thượng Du, so với Trung Du đồng dạng nồng nặc mấy chục lần. Nơi đó lại là Diêm La Điện chân chính cường giả đỉnh cao chỗ cư. Là thế lực này gốc gác chỗ. Diêm La Điện chi chủ Diêm La Thiên Tử. Động phủ của hắn là ở chỗ đó. Tần Ly Phong cũng là có tư cách cư ở nơi đó. Mà Tần Ly Phong hôm nay nhưng là theo này Minh Hà. Tìm hiểu đầu nguồn. Minh Hà chi nguyên. Đây là Diêm La Điện cấm địa. Cũng là thần bí nhất. Địa phương đáng sợ nhất. Tần Ly Phong trước tu vi không đủ, còn không từng tới nơi này. Ngày hôm nay nhưng là lần thứ nhất, đen kịt bên trong, hắn chậm rãi tiến lên lúc, trong lòng đột nhiên vừa sợ, không khỏi đình chỉ tiến bộ, mở mắt vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, hắn bốn phía, sương mù dày đen kịt kia bên dưới, hiện lên vô số dữ tợn bóng quỷ, bọn họ từng cái khí thế bức người, khí tức cuồng bạo. Yếu nhất đều là pháp tướng cảnh sức mạnh, cường giả thậm chí có thể so với động chân cảnh. Sau khi xuất hiện, phát ra thê lương gào thét, dương nanh múa vuốt đánh về phía Tần Ly Phong nơi này. Hung hãn không gì sánh được, lớn mật, nhìn thấy tình cảnh này, Tần Ly Phong lúc này tỏa ra thuần dương cảnh khí thế. Quét ngang bát phương, bức bách cái kia vô tận bóng quỷ, cảm nhận được uy thế mạnh mẽ kia. Cùng với dưới uy thế kia thuộc về Diêm La Điện công pháp khí tức. Những bóng quỷ này đều lộ ra trần trờ sắc mặt. Xem thấy chúng nó phản ứng. Tần Ly Phong gật gật đầu. Thầm nói. Những bóng quỷ này nghĩ đến cũng là Diêm La Điện gốc gác một phần. Vẻn vẹn hiện nay xuất hiện. Liền không thiếu động chân cảnh mạnh mẽ quỷ vương. Nếu là có thể so với thuần dương quỷ trung đế vương. Đó mới là đáng sợ. Mà này tuyệt không phải Diêm La Điện chân chính gốc gác. Ngay ở hắn nhìn chăm chú những kia bóng. Quỷ thời gian. Trên đường chân trời. Một đạo khôi ngô bóng người ầm ầm giáng lâm. Hắn một thân màu đen đế bào. Mang một tấm dữ tợn mặt nạ. Trong lúc phất tay. Vô tận sát khí bao phủ bát phương. Nhìn thấy hắn. Tần Ly Phong ngẩn ra. Sau đó nói. Điện chủ. Người càng cũng chứng đạo rồi. Người này thình lình chính là đương đại Diêm La Thiên Tử. Trước đây hắn bất quá là động chân cảnh đỉnh phong tu vi. Giờ khắc này lại đã đạt tới không kém Tần Ly Phong bao nhiêu trình độ. Diêm La Thiên Tử liếc nhìn hơi kinh ngạc Tần Ly Phong. Tay áo bào vung một cái. Dưới mặt nạ truyền ra âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Khoảng thời gian này, bản điện được lão tổ bồi dưỡng. May mắn bước qua cửa này. Người không cần kinh ngạc. So với ngươi tự chủ đột phá, bản điện nơi này cần dựa vào lão tổ chỉ điểm, còn kém quá nhiều quá nhiều. Ta phái cơ nghiệp, chung quy hay là muốn giao cho ngươi. Tần Ly Phong, lão tổ, Tần Ly Phong trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Diêm La Thiên Tử lúc này nói, ngươi hôm nay nỗ lực tiến vào Minh Hà đầu nguồn, khiến cho những bóng quỷ này chấn động. Không chính là đoán được lão tổ tồn tại sao? Tin tưởng không muốn bản điện nhiều lời. Đi thôi, lão nhân ra người muốn gặp ngươi. Tần Ly Phong gật gật đầu. Lúc này theo Diêm La Thiên Tử hướng đi Minh Hà nơi càng sâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.